phế tài nghịch thiên chi, ma phi khuynh thiên hạ, chi, ma phi khuynh thiên hạ, góc truyện audio.com. Ngày tiếp, giữa trưa, Tiểu Thanh, ta đi ra ngoài một chút, Ninh Sở phân phó một câu, xoay người biến mất ở trong viện. Tiểu Tiểu Thanh vừa muốn thỉnh cầu Ninh Sở mang theo bản thân đi. Trước mắt nơi nào còn có bóng dáng Ninh Sở, nàng thở dài, đành phải thôi, xoay người vào phòng đi. Ninh Sở đi tới ra trung tâm rừng rậm của Tam Đại Thế. Nàng không có trực tiếp đi vào, mà là ở rừng rậm bên ngoài nhìn quét nơi bị thế nhân nói là địa ngục địa phương. Trừ bỏ ánh sáng u ám ở ngoài, kỳ thực cũng không có gì. Nghe nói, giải đất trung tâm của rừng rậm này có một đại ma thú năng lượng cường đại. Cho tới nay, vô số người muốn thu phục nó, nhưng người tiến nhập giải đất trung tâm của mảnh rừng rậm này, thông thường đều là có đi không có về, ngay cả thi thể đều nhìn không tới, thế nhân đều cho rằng mọi người đi vào bị ma thú ăn, hoặc là bị chôn sống tê nát. Dần già, người tới nơi này càng ngày càng ít, cơ hồ đã không có. Ninh Sở hơi hơi dương môi cười, nàng chính cần một chỗ yên tĩnh địa phương bức ra độc tố trong cơ thể. Xem ra, thật là đến đúng địa phương đi. Không chút do dự, Ninh Sở trực tiếp hướng rừng rậm đi đến chỗ sâu. Ma thú cái gì đều là mây bay. Bản thân không đi trêu chọc nó là được. Chính là nàng không chú ý tới. Một đạo bóng dáng luôn luôn theo đuôi bản thân. Gắt gao đi theo, đang đến gần tâm rừng rậm. Một khối thi thể xuất hiện trước mắt Ninh Sở. Nếu như nói là thi thể thà nói là một khối khung xương. Có lẽ là bởi vì cách lâu ngày, quần áo cũng bắt đầu rách mướp, đột nhiên một cỗ mùi khác thường bay tới. Ninh Sở vội vàng che mũi. Mùi này có độc, nàng ngừng thở, trong lòng lấy ra giải độc tán mà bản thân khi xuất môn mang theo nuốt xuống. Nguyên lai là như vậy, Ninh Sở lẩm bẩm nói. Như vậy xem ra, nàng có thể bình tĩnh giải độc, những người này rõ ràng đều là trúng độc mà tử. Cũng không phải là bị ma thú gây thương tích, Ninh Sở linh cơ vừa động, bản thân tựa hồ còn không có không gian suy nghĩ đâu. Bọn họ là tới thu phục ma thú, như vậy tu vi nhất định cũng không thấp, bản thân có thể sử dụng gì đó khẳng định vẫn phải có đi. Nói xong liền làm, Ninh Sở bắt đầu cướp bóc đồ trên thi thể, thật đúng là không hề thiếu thứ tốt, nhẫn tìm được vài chiếc. Còn có rất nhiều đồ đối việc tu luyện của bản thân có trợ giúp. Nàng cũng không có lưu lại lâu. Đi đến một chỗ khói độc phiêu tán không đến. Một bên có dòng suối. Khoanh chân ngồi xuống, lấy ra ngân châm. Lần này trọng tố gân mạch. Hiển nhiên là đi một bước nguy hiểm. Hơi có vô ý, sẽ gặp gân mạch đứt từng khúc. Nổ tan xác mà chết. Nàng luôn luôn là ngoan nhân. Đối người khác ngoan, đối bản thân ngoan hơn. Một khi bản thân hạ quyết tâm, sẽ đem hết toàn lực, chẳng sợ để cho mình tổn thương thảm. Chung quanh chỉ nghe thấy dòng chảy rào rào. Ninh Sở lưu loát cởi quần áo trên người, chỉ để lại cái yếm cùng quần đùi. Đã là trọng tố gân mạch, kia liền muốn vạn vô nhất thất. Ta cũng không rõ lắm a. Ninh Sở bình tĩnh lại. Rút ra ngân châm, bay nhanh hướng các nơi gân mạch toàn thân, ngân châm đến chỗ nào gân mạch cực tổn hại, một trận đau đớn toàn tâm thấu xương theo thân thể các nơi truyền đến. Mồ hôi đầm đìa, tay Ninh Sở nhưng không có chút tạm dừng, như trước nhanh chóng hướng trên người ghim kim, từng đạo gân mạch trở nên phá thành mảnh nhỏ, trong đó bảo trì liên hệ rất nhỏ, đây đúng là thời điểm quan trọng nhất của trọng tố gân mạch. Một khi có một chỗ triệt để gãy, như vậy chẳng những giải không xong độc trên người nàng, liền ngay cả mạng nhỏ chỉ sợ sẽ đánh mất. Ninh Sở mồ hôi đầy đầu, nàng đối y thuật của bản thân có tin tưởng tuyệt đối. Nhưng là đau nhức lại làm cho nàng nhịn không được kinh hô. Giờ phút này, Ninh Sở toàn thân gân mạch đã thoát phá đến không chịu nổi. Cả người bị một tầng máu tươi bao vây lấy. Quả thực nhìn thấy ghê người, rốt cục đã xong, Ninh Sở chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, cố nén đau nhức đem ngân châm trên người từng cái một rút ra. Ngay cả quần áo đều chưa kịp mặc vào, thân mình ngã xuống, hôn mê bất tỉnh, cách chương.